Chương 1215, Trương Tu đã cái chết đại thế. Ngày có 24 tiết, Đao Y Đi A Thai Mảng cũng có 24 căn kim giản, phân biệt đối ứng trong thiên địa 24 tiết. Bây giờ Trương Bách Nhân luyện hóa tiết đã 20 có 2, còn kém sau cùng mang loại cùng hạ trí 2 cái tiết. Trong thiên địa có 24 tiết, chỉ có đông trí cùng hạ trí kỳ lạ nhất. Đông trí một dương sinh, hạ trí một âm sinh. Âm dương sinh tử, càn khôn thay đổi đại đạo toàn bộ hội tụ ở này, nếu có thể hiểu rõ trong đó ca cờ loa y hàng nghĩa, có thể xưng là thiên nhân kim giản đại diện cho Đao Y Đi A, vì là màu vàng đất, nhuận như tỉ mỉ nhũ, trạch bị văn vật, bên trên có 24 tiết, đại diện cho có thể ga nhờ chi u bầu trời sức mạnh. Thổ dây nhuận đức, lấy mang thai văn vật, năm thiên đạo. Thiên đạo đại thế mênh mông cuồn cuộn, tức không vì là nghiêu tồn, cũng không vì là vũ vong. Trương Bách Nhân khoanh chân an tọa, ngồi ngay ngắn ở mật thất bên trong luyện hóa kim giản trên cuối cùng hai đạo tiết, chỉ thấy tiết lưu chuyển, trong thiên địa từng luồng kỳ dị khí cơ không ngừng hướng về Trương Bách Nhân hội tụ, chỉ thấy trước người của nó kim giản lại tự động treo loe lửng mà lên, tỏa ra óng ánh chi quang, không ngừng đem cái kia từng luồng quái dị khí cơ thu nạp vào đi. Nay cổ quái dị khí cơ vừa có thuộc về Chu Tiên trận đồ thu lấy mà đến giết chóc lực lượng bản nguyên, lại có kim giản nhiếp lấy đi ngày, địa lực lượng, ba loại sức mạnh diễn biến đang dệt, lại diễn hóa thành một luồng kỳ quái sức mạnh. Thiên phát sát cơ, ngôi sao rời túc. Địa phát sát cơ, long xà khởi lục. Thiên địa cùng sát cơ kết hợp lại, có thể xưng là kiếp. Kiếp số Trương Bách Nhân đối với kiếp số đông nhiên có một loại không giải thích được cảm ứng, liền ngay cả kim giản đều không để ý tới tế luyện, hướng về kia trong cõi u minh một đạo linh quang truy tầm đi qua. Trương Bách Nhân trong này bế quan tu luyện, cũng không biết ngoại giới lại có biến hóa mới, trong thiên địa gió nổi mây vần, gọi người sợ mất mật. Đúng là sợ mất mật, Ngoa Cương trại rốt cục quyết định đi ra một góc nhỏ, bắt đầu tranh bá thiên hạ. Ngoa Cương núi các vị cường giả đống nhiên quyết định đi xuống dưới núi gõ quan Huỳnh Dương, không hẳn không phải các đại thế gia môn phiệt dành cho Lý gia đánh trả. Lý Huyên tiểu tử ngươi làm quá mức rồi, đơn giản là quá mức rồi, chúng ta nói xong đồng thời đem thiên tử bẫy chết, kết quả ngươi nhưng chính mình lặng yên đem các đồng bọn nhỏ ném xuống lấy lòng thiên tử, này thiên hạ tất cả lợi ích đều bị ngươi chiếm, đơn giản là lẽ nào có lý đó. Ngoa Cương trại địch nhượng điểm đủ binh mã, xuất linh thủ hạ một đường trực tiếp hướng về Huỳnh Dương mà đi, phá kim đê quan, cướp bóc Huỳnh Dương chư huyện. Phiền phức lớn rồi, Huỳnh Dương thái thú Tuân Vương Khánh nhìn trong tay mật báo, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Đại nhân, như thế nào cho phải, có hay không xuất quan đối phó với địch? Một bên thiên tướng nói. Hạng Trang mua kiếm, bất ngờ bái công. Chỉ sơ Ngoa Cương núi lần này tới có mục đích khác, cướp bóc là giả, kiếm chỉ Lý Phiệt là thật. Bây giờ Lý Phiệt được bên phải lũng 13 quận, càng được Thái Nguyên, Huỳnh Dương, sợ là có người rốt cục ngồi không yên. Thái thú nhẹ nhàng thở dài. Thiên tướng nghe vậy trầm mặc, chuyện như vậy không phải hắn một cái như vậy nho nhỏ tướng lĩnh có thể xen vào. Đem việc này bẩm tấu lên bệ hạ, sau đó mau cho nở dê đem công văn phát hướng về Lý gia, mời Lý Phiệt phái cao thủ đến đây trợ trận. Thái thú đem mật báo đưa cho một bên chủ mỏng. Chủ mỏng nghe vậy tiếp nhận mật báo, lập tức không người lùi lại đi vào sắp xếp. Đại nhân, Huỳnh Dương không thể ra nhiều loạn lớn a, một khi Huỳnh Dương có sai lầm, chúng ta đều là tử tội trở thành thế gia môn phiệt. Đánh cờ bia đỡ đạn chủ tướng sắc mặt âm trầm nói. Ngươi cho rằng ta không nghĩ xuất binh à? Huỳnh Dương binh quyền đã bị Lý Phiệt ra không, ta lại có thể thế nào? Thái thú trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, bệ hạ đối với Lý gia quá tín nhiệm, ta lại có thể thế nào? Làm sao Ngoa Cương vị trí vi diệu, tiến vào thích hợp Lạc Dương, Trường An, lùi có thể rùa rụt cổ tự vệ. Trước đây Ngoa Cương không có động tình an phận thủ thường, chỉ là gieo vạ cái kia một chỗ, triều đình cũng cứ buông trôi bỏ mặc. Thế nhưng bây giờ Ngoa Cương lại dám chủ động ra tay công kích Huỳnh Dương, phá kim đê quan, này tính chất nhưng là khác rồi. Ngoa Cương là địa phương nào đó là Lạc Dương mí mắt, sau đó, lúc nào cũng có thể xua binh mà lên, binh vây Lạc Dương. Là lấy thiên hạ loạn tả cờ đều có thể không quản, chỉ có Ngoa Cương không thể nuông chiều. Quân thân hội tụ, nghe tặc nhân phá kim đê quan, vây công Huỳnh Dương tin tức, lúc này triều đình chấn động, đầy triều văn võ đều là tất cả xôn xao. Tuyên chỉ, khiển Trương Tu Đà vì là Huỳnh Dương thông thủ. Vây quét Ngoa Cương tặc tử Dương Quảng hạ chỉ, trong mắt tràn đầy sát cơ. Ngoa Cương chúng tả cờ quyết không thể nuông chiều. Cách đó không xa Vũ Văn Thành đâu nghe vậy ánh mắt lộ ra một vệ tinh quang, đồng nhiên buông xuống túi đầu, không biết đang suy tư cái gì. Trong quần thần, Lý Huyên lúc này sắc mặt do dự, lộ ra xoắn suýt vẻ. Lý Huyên đúng là xoắn suýt không phải bình thường xoắn suýt. Có nên hay không ám hại Trương Tu Đà đâu? Lý Huyên hiện tại rất khó khăn, không phải bình thường làm khó dễ. Theo lý thuyết các đại thế gia môn phiệt hội hợp nói làm, muốn cùng nhau phát binh tiến công Huỳnh Dương cùng mình làm khó dễ, Trương Tu Đà hẳn là trợ giúp mình, cùng mình là một cái trên chiến tuyến minh hữu mới đúng, nhưng một mực Trương Tu Đà chính là đại tùy sau cùng có trụ, sau cùng uy hiếp. Lần này nhưng là Chu Diệt Trương Tu Đà một cái thời cơ tốt nhất, hơn nữa còn có thể hoàn mỹ cùng mình hái mở có quan hệ, đem có trách nhiệm đều trốn tránh đến thế gia môn phiệt trên người. Trương Tu Đà như chết trận, đại tùy trên căn bản cùng vong quốc không có gì khác biệt, giờ đến phiên Lý Gia lên sàn, đại triển thần uy. Chỉ cần Trương Tu Đà tử vong, tiểu giờ đến phiên Lý Gia lên sàn. Quân thân tản đi, Lý Huyên trở lại chính mình địa bàn, phụ tử mấy người hội tụ một đường không ngừng tính toán. Cha, chúng ta bây giờ gốc gác thâm hậu, thiên hạ phồn hoa nhất, chỗ mấu chốt nhất đều tờ ở nơi tay, đại tùy cùng chúng ta tới nói đã trở thành ràng buộc, phiền thoái, ta Lý Gia cả ngày bên trong mệt mỏi chung quanh chinh phạt, sớm muộn phải đem này chút năm tích góp nội tình đều tiêu hao sạch, không thể ở mang xuống Lý Thế Dân ánh mắt lộ ra một vệ thần quang. Trương Tu Đà như chết trận, thiên hạ các lộ phản tặc mất đi ràng buộc, bệ hạ đối với ta Lý Gia liền càng ngày sẽ càng nhờ vào, đến thời điểm chúng ta cơ hội có thể đã tới rồi. Mọi người suy nghĩ một phen, không quản từ cao y na ho phương diện tới nói, Trương Tu Đà đều là nhất định phải chết, không đơn thuần Lý Việt muốn Trương Tu Đà chết, mà là thiên hạ các thế lực lớn đều phải Trương Tu Đà chết. Trương Tu Đà chính là treo lơ lư nở dê tại mọi người trên đầu đại đao, Trương Tu Đà như không chết, mọi người sợ không có một ngày yên tĩnh. Chu Diệt Trương Tu Đà, chắc quận vị nào vẫn cần phòng bị. Lý Huyên sắc mặt bình tĩnh nói. Lý Thế Dân nghe vậy nở nụ cười, việc này đơn giản, giao cho Hải Nhi chính là. Lý Huyên gật gật đầu cũng không hỏi nhiều, hắn đối với Lý Thế Dân năng lực làm việc vẫn là rất yên tâm. Tung Sơn Thiếu Lâm Tự ngày hôm đó Thiếu Lâm Tự đến một đạo người mặc nón lá nam tử, chậm rãi đăng lâm Tung Sơn bậc thềm, nhìn hương hỏa cường thịnh Thiếu Lâm Tự, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. A Di Đà Phật, quý khách đến, kính xin mời vào. Tự Thoại Đạt Ma đã sớm xuất lĩnh thủ hạ to nho tăng lữ nên tiếp. Nhìn đứng ở cửa Đạt Ma, Lý Thế Dân trong lòng kinh sợ, liền vội vàng tiến lên đạo không dám làm phiền đại sư thân nên. Đạt Ma là ai đương thời cao thủ đỉnh cao nhất một trong, đại lễ như vậy trái lại gọi Lý Thế Dân trong lòng sững sờ. Nhị công tử cao quý không tả nổi, cao quý không tả nổi, ai chỉ cần độ trước mắt một kiếp, nhất phi trùng thiên sắp tới có thể chờ. Đạt Ma mang trên mặt nụ cười. Song phương đi vào Đại Hùng Bảo Điện, che giấu tả hữu sa di, mới gặp Trương Bách Nhân sắc mặt cung kính nói kính xin đại sư giúp ta một chút sức lực. Đạt Ma về trong tay nì hệ mờ châu. Một lát sau mới nói nhị công tử là muốn ta ra tay Chu Diệt Trương Tu Đà không dám sao dám làm phiền đại sư hỏng rồi chùa miếu thanh tịnh, chỉ cần đại sư ra tay, che mắt chắc quận cao y vi kia thiên cơ liền có thể. Lý Thế Dân nói. Đạt Ma nghe vậy rơi vào trầm tư, một lát sau mới nói chắc quận vị kia thần thông quảng đại pháp lực vô biên, cũng không dối gạt nhị công tử nói, ta sợ không phải đối thủ của người nọ. Gặp được Lý Thế Dân mang theo thất vọng, Đạt Ma đạo việc này vẫn cần mời Thế Tôn ra tay, chỉ là Thế Tôn ra tay sợ có chút phiền phức, bất hảo nhiễm nhân quả. Lý Thế Dân không hổ là Lý Thế Dân, nghe dây biết nhã ý, vội vã mở miệng nói chỉ cần Thế Tôn chịu ra tay giúp ta Lý Việt vượt qua này cao y cù ô y cù nở dê kiếp số, như sẽ có một ngày tiểu tử được ngôi cửu ngũ, tất nhiên toàn lực giúp đỡ nhà ta hưng thịnh. Thiện hai Đạt Ma nhẹ nhàng nở nụ cười, nhị công tử cứ việc yên tâm, tất cả mọi chuyện đều giao cho hòa thượng, nhị công tử chỉ để ý động thủ chính là. Lý Thế Dân được câu trả lời mong muốn, nhất thời trong mắt mang theo sắc mặt vui mừng, quay về Đạt Ma cung kính thi lễ, lúc nãy xoay người đi ra chùa miếu. Nhìn Lý Thế Dân đi xa, Đạt Ma lúc nãy xoay người quay về tựa nở dê tờ hờ tờ thi lễ Thế Tôn, đón lấy nên làm gì làm việc không sao, đón lấy giao cho ta chính là, chỉ sơ Trương Tu đã bị chém giết, chắc quận cao y vi kia không thể giảng hòa. Thế Tôn mang theo trầm âm, một lát sau mới nói nếu muốn lấy lòng, vậy liền bán triệt để. Người chuyển cho ta pháp chỉ, mời Thiên Trúc bốn đại thánh tăng xuất quan. A Đạt Ma nghe vậy sững sờ, Thế Tôn, cái này có phải hay không quá mức long trọng, chỉ là một cái Trương Bách Nhân, đệ tử ra tay liền đủ để đem chặn lại. Bốn đại thánh tăng chính là ta Phật giáo gốc gác ở, không thể khinh xuất Thiên Trúc, như bị Thiên Trúc cái kia chút dị đoan thừa lúc, chỉ sợ là không ổn. A không sao, trung thổ phồn hoa như gấm, chúng ta chỉ cần có thể trong này cắm dễ, chỉ là Thiên Trúc từ bỏ lại có thể thế nào. Thế Tôn thân hình dần dần biến mất. Bốn đại thánh tăng Đạt Ma ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị, bốn đại thánh tăng đều là siêu thoát luân hồi nhân vật, đi tới trung thổ lại chỉ vì ngăn chặn Trương Bách Nhân, khó tránh khỏi có chút đại tài tiểu dụng. Không đúng, Đạt Ma bỗng nhiên động tác dừng lại, lộ ra vẻ trầm tư. Thế Tôn giỏi tính toán, đây là muốn lợi dụng Lý Phiệt, làm cho bốn đại thánh tăng quang minh chính đại tiến nhập trung thổ. Bây giờ loạn thế sắp nổi lên, chính là ta Phật môn quật khởi cơ hội. Đạt Ma bỗng nhiên hiểu, ánh mắt lộ ra một vệ bừng tỉnh. Trung thổ có một câu nói làm cho tốt, mời thần dễ tiễn thần khó, nói chính là này trung thổ cao thủ xưa nay tính bài ngoại, lúc trước Đạt Ma tiến nhập trung thổ liền khó khăn tầng tầng. Bây giờ vừa vặn mượn cơ hội đem bốn đại thánh tăng cũng làm đi va ho, Thế Tôn là muốn đem trung thổ làm một cái cực kỳ trọng yếu chiến lược nơi. A Đạt Ma hiểu, ánh mắt lộ ra một nụ cười, sau một khắc thần túc thông vận chuyển, thân hình đã biến mất ở trong đại điện, không biết tung tích. Trời giúp ta cũng Vũ Văn Thành Đô uống rượu trắng, trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển, đối với thị vệ bên người đạo cần phải tập trung Trương Tu Đà đại quân.